Sốt ruột quá, tôi bấm máy gọi cho Dũng và hẹn cậu ta ra quán cà phê nói chuyện. Sau một vài phút gã gẫm, rất lưỡng lự, Dũng mới nhận lời đi gặp tôi. Sao, giờ gặp ông khó nhỉ, phải năn nỉ mới được à? Tôi vừa rót rượu, vừa đá xoáy Dũng. Dũng đưa tay ngăn không cho tôi rót rượu vào cốc của cậu ta. Tôi không uống đâu, bữa nay nhà có việc, lát tôi phải về nhà, tôi không muốn mồm miệng sực mùi bia rượu. Nhà có việc gì thế? Tôi sốt sắng. Bảo Ngọc nó bị cảm vì hôm qua dầm mưa cả đêm. Khốn khổ, chả biết con bé đi đâu mà về nhà khi người đã run lên cầm cập, mồi thâm tím vì lạnh. Cả đêm qua nó sốt cao, bảo đi viện thì nhất quyết không chịu. Mẹ tôi lo quá khóc suốt từ đêm qua đến giờ. Tính con bé nó ngang ngạnh, không ai bảo được. Tôi sững sờ cả người khi nghe những lời Dũng nói. Cô bé ngốc này tại sao lại chờ đợi khi mà mưa lớn như vậy? Tại sao Bảo Ngọc không mặc xác một thằng như tôi, kệ tôi với mối tình đơn phương của mình mà lại tự làm khổ mình như vậy? Tôi thần mà xa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Tối qua nó đi với ông phải không? Dũng nhìn vào mắt tôi, nói chuyện như hai thằng đàn ông. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi có việc, đúng lúc đó Bảo Ngọc lại ở đấy nên đã chủ động đèo tôi đi. Cô ấy ở bên ngoài chờ, thế rồi tôi quên bẵng cô ấy mất. Khi về tôi không thấy Bảo Ngọc đâu, nghĩ là con bé về trước rồi, tôi thật có lỗi. Dũng không nói gì nữa cả, cậu ta nhìn tôi bằng con mắt giận dữ, tôi cố gắng thành minh. Thực tình tôi không hề muốn như thế, tôi đã nói với Bảo Ngọc rất nhiều lần chuyện tôi không dành tình cảm cho cô bé. Nhưng Bảo Ngọc không chịu chấp nhận, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ông nói đúng đấy, Bảo Ngọc rất ngang bướng. Tôi thành thật xin lỗi dù tôi không hề muốn làm thế. Nhưng ông biết đấy, từ ngày quen ông đến giờ tôi chỉ yêu có một mình Thương mà thôi. Cậu ta nín lặng một hồi rồi thùng thẳng nói. Thực ra Bảo Ngọc giống ông, kẻ nào cũng cứng đầu. Khi tôi biết nó yêu ông, tôi đã khuyên can nó rất nhiều. Tôi chỉ có một đứa em gái đó thôi, và tôi đương nhiên không muốn nó khổ. Ông là người tốt, nhưng ông lại quá nặng lòng với Thương. Nếu yêu ông, Bảo Ngọc sẽ phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nhưng con bé lại tự tin nói với tôi rằng, anh cứ để kệ em đi, trái tim này là của em. Em muốn thử đánh cược một lần, biết đâu anh Nam sẽ bị em chinh phục, biết đâu hai người họ không đến với nhau, biết đâu em sẽ lại là người đá anh ấy, biết đâu em mới lại là tình yêu đích thực mà anh ấy bỏ quên. Nó thường vào trò như thế để làm tôi bớt lo, nhưng tôi biết trong lòng nó buồn lắm. Nói đến đây, tôi thấy mắt Dũng ngấn ngấn nước. Dũng là đứa thương em gái nhất, có trách nhiệm với gia đình. Đó cũng là lý do tôi luôn cảm thấy khó xử khi Bảo Ngọc yêu tôi. Thôi tôi phải về đây, con bé nằm bẹp ở nhà, cũng chẳng biết hôm qua hai người đi đâu, làm gì mà về. Con bé nằm nước mắt cứ lăn dài, hỏi gì cũng không nói. Nếu ông không yêu con bé thì đừng cho nó bất cứ một tia hy vọng nào, đó là điều duy nhất tôi cầu xin ông. Dũng toàn bước đi, tôi kéo tay cậu ta lại. Đợi chút, tôi muốn đến thăm Bảo Ngọc. Thoáng thấy tôi đến, Bảo Ngọc ngồi dậy nghiêm trang và nhoẻn miệng cười. Em mệt thì cứ nằm xuống, đừng cố quá như thế. Bảo Ngọc nhìn tôi có vẻ cảm động, tôi muốn nắm tay cô ấy để động viên, nhưng rồi chợt nghĩ tới câu nói của Dũng. Nếu đã không yêu thì đừng cho con bé một tia hy vọng nào cả, nên tôi lại né tránh cái nhìn ấy. Không sao, em đỡ rồi, em đâu có yêu đuối đến như vậy. Anh Dũng lại chém gió với anh về tình trạng của em phải không? Tôi ậm ừ cho qua, không trả lời vào câu hỏi đó. Một vài phút im lặng, Bảo Ngọc níu lấy tay tôi, kéo tôi lại gần. Anh giúp em một việc có được không? Việc gì? Đưa em đi chơi công viên. Hôm nay trời đẹp, em nghĩ ra ngoài sẽ khiến em cảm thấy người khoan khoái hơn đấy. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với Bảo Ngọc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn từ chối cô ấy. Nhưng thấy ánh mắt ái ngại của Dũng, tôi lại lăn tăn. Ông đưa nó đi chơi hộ tôi nhé. Tôi muốn thoát khỏi quả bom này lắm rồi, tôi muốn nghỉ một chút, từ đêm qua đến giờ nó hành hạ tôi đến mệt. Dũng nháy mắt với tôi ra điều ủng hộ, tôi nhìn Bảo Ngọc rồi nói. Thế thì váy vóc lụa là đâu, thay đi, anh đợi em ở phòng khách. Bảo Ngọc mừng rỡ ra mặt, cô ấy tung tẩy ra khỏi giường với điệu bộ thật đáng yêu. Đúng là tôi vẫn thích nét hồn nhiên này của cô ấy. So với tôi, cô ấy đã yêu đơn phương một cách xa dáng hơn, không âu sầu, ủy mị như tôi. Trước khi đi, Dũng nắm tay tôi nói nhỏ. Này, con bé đang mệt nên tôi không muốn làm nó buồn. Nhưng xin ông hãy nhớ đừng gieo hy vọng khi ông không thể làm cho người ta một cái kết mà họ mong muốn. Công viên buổi chiều nay thật đẹp, gió hiu hiu thổi, tán lá đu đưa. Thời tiết đẹp như thể chưa từng có cơn giông mưa dữ dội tối hôm qua vậy. Tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau, cô ấy làm điệu bộ hồn nhiên chạy lên trước tôi để ngắm nghía mọi thứ. Nhưng tôi biết cô ấy đang cố tránh một tình huống khó xử. Cô ấy không thể nắm tay tôi vì cô ấy biết vị trí của mình. Ở cái công viên này, có lẽ chỉ có tôi và Bảo Ngọc sánh bước bên nhau mà không nắm chặt tay nhau như mọi đôi tình nhân khác. Đơn giản vì chúng tôi không phải là một đôi. Anh xin lỗi em về chuyện tối qua. Lúc đó anh đã không nghĩ được nhiều nên đã làm phiền em. Mà em đợi anh đến lúc nào vậy? Anh ra thì thấy em không còn ở đó nữa. Bảo Ngọc không nhìn vào mắt tôi, cô ấy cứ ngó lơ hết cành cây rồi lại đến dòng sông trước mặt. Không sao, là em tự nguyện mà. Hơn nữa, em cũng quen với việc đó rồi. Mà em cũng chẳng chờ anh lâu đâu, nhà chị Thương chắc nuôi muỗi hay sao ấy. Em vừa đứng một chút mà đã có cả bầy dê đàn tiếp đón rồi, làm em hãi quá bỏ về luôn. Em mặc kệ anh muốn về thế nào thì về. Tôi biết, cái cách nói chuyện từng từng này của Bảo Ngọc chỉ là để che giấu đi sự tủi hờn trong lòng. Dù sao, Bảo Ngọc cũng chỉ là một cô gái. Tôi đã và đang yêu đơn phương, nên tôi biết cảm giác đó kinh khủng đến thế nào. Với Bảo Ngọc, điều đó càng khó khăn hơn, vì so với Hà Thương, tôi hất hủi người yêu đơn phương mình còn tệ hơn thế. Nếu thế sao em lại bị ốm? Dũng bảo em bị dầm mưa. Em về sớm, nhưng đi đường trời bất chợt đổ mưa. Em thấy lãng mạn quá nên quyết định tắm mưa. Đúng là một suy nghĩ gàn dở phải không? Từ sau em chữa, chẳng dại mà lãng mạn nửa mùa thế nữa. Bảo Ngọc nhìn tôi lấy lắc cười, tôi cũng bật cười theo cái câu chuyện mà cô ấy vẽ ra, dù tôi biết mười mươi nó không hề có thật. Bất chợt, Bảo Ngọc đứng ngây người ra rồi vội vàng khoác tay tôi, bắt quay người lại. Mình đi hướng khác đi anh, em muốn sang chỗ khác ngắm. Tôi chưa hiểu sự tình vì sự thay đổi đột ngột đó nên cứ đứng như trời trồng. Ở kìa, sao thế? Đã bảo đi là đi mà lại. Bảo Ngọc càng làm ra vẻ hốt hoảng thì tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi chỉ 2 giây sau, tôi đã chợt nhận ra điều mà Bảo Ngọc không muốn tôi nhìn thấy. Là Hà Thương, cô ấy đang chúi đầu vào người anh ta trên chiếc ghế đá. Trông họ rất hạnh phúc. Thậm chí, anh ta còn thô bỉ ôm lấy những vùng nhạy cảm trên người Thương. Toàn thân tôi như nóng bừng lên, mặt tôi bắt đầu đỏ gay gắt. Bảo Ngọc biết cô ấy đã không thể ngăn được điều này nên khẽ thở dài. Tôi hùng hổ lao đến trước mặt Hà Thương rồi kéo tay cô ấy đứng dậy. Thương, tại sao Thương lại làm thế với anh? Chẳng phải anh ta đã gây quá nhiều đau khổ cho Thương sao? Mới tối qua. Thương giật mạnh tay ra khỏi tôi, cô ấy không dám ngẩng lên nhìn tôi. Trong khi đó, gã đàn ông kia thì bắt đầu cười nhạo. Xin chào, chắc hẳn cậu là nam. Thằng Quát muốn lái máy bay bà già đó phải không? Sao, cậu thấy nóng mắt khi nhìn chúng tôi yêu thương nhau hả? Thật tội nghiệp cho cậu. Cậu cứ hy vọng ở Hà Thương nhưng thực tế thì cô ấy chẳng đáng đâu. Lúc cô ấy buồn thì cô ấy gọi cậu, còn lúc tôi buồn thì tôi gọi cô ấy, vậy đấy. Anh ta cười đắc thắng, cười khinh bỉ một kẻ đã theo đuổi tình yêu trong vô vọng như tôi. Thì ra anh ta biết hết về tôi, có lẽ Hà Thương đã nói. Để làm gì? Để đe dọa anh ta ư? Để anh ta biết rằng nếu anh ta không biết trân trọng cô ấy thì sẽ có một thằng khác yêu cô ấy ư? Tôi nhìn xoáy vào mắt Hà Thương đợi chờ một câu nói. Mới đêm qua, cô ấy còn ôm tôi, còn khóc nức nở trên vai tôi. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại coi như chưa từng có những điều đó. Nam thấy rồi đấy, Thương và anh ấy không thể xa nhau. Thương không muốn yêu một kẻ ít tuổi muốn học đòi yêu chị như Nam. Tỉnh lại đi, Nam chẳng có gì để tôi phải yêu Nam cả. Tôi thấy tim mình tưởng như ngừng đập trong giây lát. Tôi hận, chưa bao giờ tôi cảm thấy suy sụp như lúc này. Người con gái mà tôi cố gắng nâng niu và trân trọng sao lại lỡ đối xử với tôi như vậy? Chú em đi một mình à, thật là tội nghiệp. Anh ta vỗ vào vai tôi mấy cái, hành động khinh thường đến tận cùng. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Trong giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao để mình cứu vớt lại chút sĩ diện cuối cùng. Vừa hay, Bảo Ngọc chạy đến gần bên tôi nắm lấy tay cô ấy, khoác vào tay mình. Không, tôi đi cùng với người yêu của mình đấy chứ. Bảo Ngọc sững sờ nhìn tôi, cô ấy chưa thể hiểu nổi những lời mà tôi vừa thốt ra. Vậy ư, trông hai người không giống lắm nhỉ, không phải cố làm trò thì chú em. Anh ta cười phá lên, một tay siết thật chặt eo của Hà Thương, ép sát cô ấy vào người hắn. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, Tôi kéo Bảo Ngọc về phía mình, siết chặt lấy cô ấy và tôi hôn. Nụ hôn giữa công viên đông người, nụ hôn nồng nàn tràn đầy cảm xúc. Tôi trút mọi sự dữ dội và đớn đau của mình vào nụ hôn đó. Bảo Ngọc đứng yên, nhắm nghiền đôi mắt. Tôi cứ thế hôn cho tới khi thấy vị sát nơi đầu môi mình. Cô ấy khóc. Tôi nắm tay Bảo Ngọc, lôi cô ấy đi trong cái nhìn thẫn thờ của Hà Thương. Suốt quãng đường, ngồi sau lưng tôi, Bảo Ngọc không nói một lời nào, và tôi cũng vậy. Tôi không xin lỗi và cũng không một lời giải thích về nụ hôn đường đột của tôi ban nãy. Tôi không còn nhớ đến mình cần phải có trách nhiệm đó. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của Hà Thương với anh ta. Tôi vít tay ga thật mạnh, Bảo Ngọc thi thoảng sợ quá đưa tay khẽ bám vào eo tôi rồi lại rụt tay lại. Cô ấy có lẽ đang run lên vì sợ hãi và bị tổn thương. Tôi dừng xe vào một quán rượu ven đường, Bảo Ngọc tần ngần đứng nhìn tôi. Anh mệt rồi thì về đi, đừng vào chỗ này nữa. Tôi vừa khóa xe, vừa nói bằng giọng điệu bực bội. Vào đi, đừng nói nhiều nữa. Bảo Ngọc ngừng hẳn, cô ấy chủ động bước vào quán, kiếm một bàn để ngồi. Tôi cũng bước vào theo Bảo Ngọc, tôi gọi rượu và một vài món đồ. Em muốn dùng gì thì cứ tùy ý, đừng ngại. Tôi ngẩng cổ lên, tu ưng ưng chén rượu đầu tiên, mắt đỏ au nhìn vào khoảng không gian vô định. Bảo Ngọc vẫn chỉ ngồi im nhìn tôi uống rượu. Tôi cứ thế uống mặc cho Bảo Ngọc muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ngồi một lúc, Bảo Ngọc bắt đầu rót rượu vào chiếc ly của mình. Không đợi tôi ngăn lại, Bảo Ngọc uống chén rượu đó nhanh như chớp. Em làm gì vậy? Tôi nói trống không như vậy với Bảo Ngọc. Tôi biết mình là một thằng tồi, nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy dường như mỗi lần giận Hà Thương, cảm thấy buồn vì Hà Thương, tôi đều trút lên Bảo Ngọc bằng những câu nói kiểu như vậy. Thì uống rượu thôi. Tôi có cảm giác sau những phút bất thần vì nụ hôn bất ngờ ban chiều, giờ Bảo Ngọc lại từng từng trở lại. Nó không phải dành cho cô. Tôi gọi Bảo Ngọc là cô. Đây là lần đầu tiên tôi dùng cách xưng hô đó. Cũng là có lý do của nó cả. Vì tôi đang nổi đoá lên như một thằng điên. Và hơn thế nữa là tôi muốn cảnh tỉnh cho cô ấy về nụ hôn ban chiều. Tôi không muốn Bảo Ngọc mộng mơ nghĩ rằng đó là vì tình yêu. Tôi muốn cô ấy chấp nhận sự thật. Tôi chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Bảo Ngọc đưa ánh mắt nhìn tôi vì quá ngạc nhiên với cách xưng hô đó. Có lẽ cô ấy bị sốc. Tôi đã liên tiếp cứa vào lòng Bảo Ngọc những nỗi đau. Nụ hôn không báo trước để lợi dụng và một cách xưng hô phũ phàng sau khi tôi đã ngang nhiên hôn cô ấy mà không cần sự cho phép. Bảo Ngọc khẽ nhếch mép cười vì cách xưng hô đó của tôi. Cái cách mà cô ấy cười càng làm tôi khó chịu. Tôi ước giá mà cô ấy nổi khủng lên, đém vào mặt tôi vài câu chửi bới cho sự gàn dở và gây sự của tôi thì còn dễ chịu hơn nhiều là cái cách cô ấy cười để che đi nỗi đau. Tôi là cái gì để cô ấy phải gồng mình lên như vậy? Nhắc lại để anh nhớ, em đã lớn rồi, không phải là con nít, em có quyền làm những gì em thích. Bảo Ngọc uống tiếp chén rượu thứ hai. Lần này thì tôi thấy Bảo Ngọc không còn lý lắc nữa, mà giống như một người con gái đầy nỗi đau đang ngồi trước mặt tôi. Sự khổ tâm, giằng xé và những nỗi buồn thể hiện rõ trong mắt của cô ấy. Nhưng rồi tôi mặc kệ, tôi uống, uống như chưa bao giờ được uống. Tôi muốn mình say, chỉ có say tôi mới bớt đau khổ mà thôi. Nụ hôn ban nãy, anh chỉ muốn làm chị Thương buồn thôi phải không? Bảo Ngọc ngập ngừng, uống cạn ly rượu tiếp theo mới dám hỏi. Tôi ngước mắt lên nhìn Bảo Ngọc rồi cười. Đúng là cô lớn thật rồi, đúng là tôi làm vậy vì Hà Thương. Nhưng tôi tưởng cô thích lắm chứ. Chẳng phải đó là điều mà cô muốn à? Cô theo đuổi tôi bao năm qua, chẳng phải chỉ để đợi một vài khoảnh khắc như thế hay sao? Tôi tàn nhẫn đến như vậy và chờ đợi một cái tát. Nhưng tôi thấy Bảo Ngọc quay đi, tránh để tôi không nhìn thấy đôi mắt cô ấy đang ầng ực nước. Bảo Ngọc uống tiếp và không trả lời. Cô thấy rồi đấy, tôi là một gã khốn nạn. Tôi yêu mê muội người đàn bà khác, tôi lợi dụng cô. Vậy thì cô còn định yêu tôi đến bao giờ nữa? Bao giờ thì cô sẽ buông tha cho tôi? Bảo Ngọc mặc kệ tôi với những lời gàn dở đó. Cô ấy cứ ngồi thinh lặng nhìn tôi uống. Sao, tiểu lượng cô thấp vậy à? Sao không uống nữa đi? Em còn phải đưa anh về, em không thể say. Thôi đi, ai yêu cầu cô đưa tôi về? Tôi không cần, tôi tự về được. Đó là câu nói cuối cùng. Toàn bộ cuộc nhậu về sau, chúng tôi im lặng. Bảo Ngọc kiên nhẫn ngồi đợi, không ăn, không uống và mặc cho tôi nốc rượu như một kẻ bê tha. Tôi chỉ nhớ khi người tôi đã mềm nhũn ra, tôi thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để gọi thanh toán, thì Bảo Ngọc đã đưa tôi về. Bảo Ngọc đặt tôi nằm xuống giường, bật điện sáng căn phòng. Cô ấy đi lấy chiếc khăn lạnh lau mặt cho tôi. Bảo Ngọc ép tôi uống cốc nước chanh để tỉnh rượu, nhưng tôi gạt phăng đi. Nực cười thật, tôi uống rượu để say mà cô ấy lại bắt tôi tỉnh. Nếu tôi tỉnh, tôi sẽ bị đau đớn bởi vì nhớ đến Hà Thương. Tôi gạt ly nước xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành. Mặc xác tôi. Bảo Ngọc ngồi thụp xuống, nhặt những mảnh vỡ. Tôi nằm thiếp đi, trong cơn mộng mị, hình ảnh Hà Thương ban chiều vẫn ám ảnh tôi. Tôi dần dần tỉnh hơn đôi chút. Tôi lờ mờ nhìn thấy Bảo Ngọc ngồi trước mặt tôi. Cô ấy vẫn ngồi đó đợi tôi. Mấy giờ rồi? Nét mặt của Bảo Ngọc có vẻ rạng rỡ hơn khi thấy tôi hỏi như vậy. 2 giờ đêm rồi anh ạ. May quá, anh tỉnh hơn chút rồi. Em về đây. Bảo Ngọc đứng dậy, tôi đưa tay kéo chặt cô ấy và ngồi dậy. Bảo Ngọc bị tôi kéo thụp xuống. Tôi ghì cô ấy vào ngực mình, thì thầm. Đừng về, em ở đây đi. Anh sợ sự cô đơn lắm. Bảo Ngọc nằm im trong tay tôi như thế vài giây ngắn ngủi, rồi gạt tay tôi ra. Anh vẫn còn say rượu đấy, nghỉ đi, em phải về. Cô ấy đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Tôi hất tung chăn, lao ra khỏi giường. Tôi đẩy Bảo Ngọc vào bờ tường, hai tay tôi ghì chặt tay cô ấy lên tường. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình cô đơn tột độ. Tôi muốn có ai đó ở bên mình. Tôi nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy nhìn tôi đầy giận dữ. Buông em ra. Bảo Ngọc vùng vẫy, mong thoát khỏi tôi, nhưng cô ấy quá yếu để có thể chống lại sức của một người đàn ông đang đau đớn như tôi. Mặc cho cô ấy giãy giụa, tôi vẫn ghì chặt hai tay cô ấy trên tường. Tôi từ từ đưa bờ môi mình lại gần gương mặt của cô ấy. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tôi tìm bờ môi của Bảo Ngọc. Tôi thèm khát một nụ hôn đến cháy lòng. Tôi hôn cô ấy. Nụ hôn này thật khác so với mọi khi, là vì tôi chủ động. Tôi chủ động muốn hôn Bảo Ngọc với lý do tôi muốn, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Một cảm giác tê dần chạy dọc cơ thể tôi. Nó ngọt ngào hơn tôi tưởng. Nó quyến rũ đến nỗi trong một vài tích tắc, nó làm tôi quên đi nỗi đau mà Hà Thương đã tạo ra cho tôi. Bốp, Bảo Ngọc tát và đẩy tôi ra. Đồ tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi quen Bảo Ngọc đến giờ, cô ấy gọi tôi bằng từ ngữ khinh thường như vậy. Dù cho những lần tôi khiến cô ấy bị tổn thương không hề ít. Bất giác tôi thấy tim mình đau nhói vì câu nói và ánh mắt nhìn đầy giận dữ của Bảo Ngọc. Thậm chí nó khiến tôi đau, y như việc bị Hà Thương phản bội. Đầu óc tôi quay mòng mòng, mè rượu khiến tôi choáng choáng, nhưng nỗi đau mà Bảo Ngọc vừa mang tới cho tôi thì tôi cảm nhận được. Tôi không nghĩ được gì nữa cả, tôi lại ghì chặt Bảo Ngọc và hôn cô ấy. Tôi chỉ biết lúc này muốn đặt lên làn môi cô ấy một nụ hôn thật mãnh liệt. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Bảo Ngọc im lặng đón nhận nụ hôn của tôi, nhưng nước mắt cô ấy bắt đầu rơi. Tôi ngừng lại, nhìn Bảo Ngọc rồi khẽ hôn lên những giọt nước mắt ấy. Đợi tôi buông lời tay, không ghì chặt nữa, cô ấy vùng chạy khỏi tôi. Nhưng không được, tôi lại nắm được tay Bảo Ngọc. Tôi lôi cô ấy về phía giường, để cô ấy nằm lên đó. Tôi giữ chặt hai tay Bảo Ngọc xuống giường, mặt đối mặt với cô ấy. Em nói em yêu tôi cơ mà. Em nói em sẽ làm mọi chuyện để tôi vui cơ mà. Hà Thương thường nói tôi quá tốt, quá tử tế, trong khi cô ấy đã là một người đàn bà. Cô ấy không xứng đáng với tôi. Giờ nếu tôi cùng với em, có nghĩa tôi chính thức trở thành một thằng đốn mặt rồi. Như vậy tôi sẽ xứng đáng để yêu Hà Thương. Mà chẳng phải em cũng muốn được như vậy hay sao? Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể thốt ra những lời nói đó với Bảo Ngọc, một cô gái quá ngoan hiền. Có cảm giác tôi đang muốn làm cho Bảo Ngọc phải đau đớn, đau như nỗi đau mà Thương khiến tôi phải trải qua. Tôi chờ đợi phản ứng từ Bảo Ngọc, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi đầy trách cứ. Đôi tay cô ấy vẫn bị tôi ghì chặt, sự chống cự của người con gái yếu đuối đó lúc này là vô nghĩa. Nhưng thậm chí cô ấy cũng chẳng thèm chống cự. Em dám chứng minh tình yêu của mình chứ? Em dám ngủ với tôi chứ? Bảo Ngọc nhìn tôi, cô ấy khép đôi mắt lại. Từ khóe mi, nước mắt cô ấy lăn dài. Tôi hiểu sự im lặng đó là gì. tôi từ từ hôn cô ấy, một nụ hôn mạnh mẽ điên cuồng. Đêm hôm đó, Bảo Ngọc trở thành người đàn bà đầu tiên của đời tôi. Tôi thiếp đi trong cơn mê man, mộng mị, trong nỗi ám ảnh mang tên hai người con gái Hà Thương và Bảo Ngọc. Trong giấc mơ, tôi thấy mình làm cả hai người họ đều đau khổ. Tôi choàng tỉnh dậy khi tiếng thét của Bảo Ngọc vang lên trong cơn ác mộng đấy. Tôi giật mình khi thấy Bảo Ngọc không còn nằm bên tôi. Tiếng nước trong nhà tắm vang lên tí tách, có lẽ cô ấy đang tắm. Mà không đúng là đang gột rửa sự nhớ nhớp từ cuộc tình ngu ngốc với tôi. Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi cảm giác đau đớn và dơ bẩn khi yêu một gã đàn ông tồi như tôi. Tôi đã làm gì thế này? Ngồi bần thần trên giường, tôi không biết mình phải làm gì. Nói gì vào lúc này nữa, tôi chưa bao giờ tự hình dung về cảnh tượng này, nên tôi không biết phản ứng ra sao. Bảo Ngọc bước ra từ nhà tắm. Cô ấy đã mặc lên người bộ quần áo mà tối qua tôi trút bỏ để làm cái điều đổi bại ấy. Bảo Ngọc né tránh không nhìn tôi. Em về đây. Khoan đã, để anh đưa em về. Bảo Ngọc không quay lưng lại, nhưng tôi có thể nghe thấy được điệu cười khinh bỉ của cô ấy. Hãy giữ cho em một chút sĩ diện đi, em đáng thương hại như vậy sao? Tại sao em lại nói vậy? Chỉ là anh muốn đưa em về mà thôi. Giá mà em được nghe những lời nói đó từ trước thì em sẽ hạnh phúc đến phát điên. Nhưng giờ sau mọi chuyện, em muốn tự đi về như một người cao ngạo nhất. Em không đánh đổi mọi điều để có chút tình vương vãi và bố thí đó của anh. Cứ để em tự về. Tôi nuốt những lời của Bảo Ngọc trong nỗi cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại thấy tim mình đau đớn đến như vậy. Ngập ngừng mãi tôi mới nói được một lời. Anh xin lỗi, anh là thằng tôi, anh sẽ... Đừng có nói là anh sẽ chịu trách nhiệm. Đó là xúc phạm em. Cứ coi đó như là một cuộc vui. Tàn cuộc vui thì việc ai người đấy làm, thân ai người đấy sống, vậy thôi. Chẳng phải gì thiên hạ vẫn sống kiểu đó ư? Nhưng tại sao em phải làm thế? Tại sao em phải cam chịu để anh làm cái điều đổi bại ấy? Vì em thích thế thôi. Bảo Ngọc mở cánh cửa ra về. Tôi không dám chạy theo ngăn cô ấy lại, vì tôi cũng không biết sẽ phải nói gì, làm gì khi níu giữ được Bảo Ngọc ở lại căn phòng này. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi, khiến tôi như một thằng đớn hèn vắt chanh bỏ vỏ. Tiếng cửa đóng chặt làm tôi giật mình thon thót. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã biến mình thành một kẻ thô bỉ. Tôi là một trai tần theo đúng nghĩa. Cũng chính vì điều đó mà Hà Thương từng nói rằng cô ấy cảm thấy không xứng đáng nếu yêu tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ dại dột rằng để Hà Thương không còn cảm giác đó nữa, tôi sẽ ngủ với một cô gái nào đó, biến mình trở thành một thằng đốn mặt. Như vậy là tôi có đủ sự khốn nạn để không còn cái mắc tử tế nữa, để Hà Thương có thể yêu tôi mà không cảm thấy kém cỏi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại dám làm điều đó với Bảo Ngọc. Cô ấy không xứng đáng phải chịu những điều oan nghiệt này vì tôi cả. Tôi cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy vui mừng vì giờ đây có thể không còn bị ngăn cách với Hà Thương thêm nữa. Nhưng sao lòng tôi đớn đau đến vậy? Cảm giác đó không hề xuất hiện, thay vào đấy chỉ là một nỗi xót xa chảy lòng khi nghĩ về Bảo Ngọc. Rốt cục tôi là ai? Tôi đóng vai một anh chàng si tình và quân tử khi đem lòng yêu mê đắm một cô gái đã từng lỡ sở tình yêu, từng mất đi đời con gái của mình vì một gã đàn ông tồi. Nhưng trong cuộc tình của tôi và Bảo Ngọc, tôi lại đóng một vai trò một thằng ngụy quân tử. Tôi lại chính là gã Sở Khanh giống như người đàn ông của Hà Thương. Như thế chẳng phải tôi còn khốn nạn hơn gấp nhiều lần. Tôi ngồi bất động hàng giờ trong phòng và không biết phải làm gì. Lấy hết can đảm, tôi bấm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Tôi muốn hỏi cô ấy đã về nhà chưa, mà có lẽ điều chính vẫn là được nghe giọng cô ấy, để xem cô ấy có ổn không. Nhưng hồi chuông cứ vang mãi mà không có người nhấc máy. Gần một tuần trôi qua, tôi không liên lạc được với Bảo Ngọc. Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng. Thực ra tôi có thể điện thoại cho Dũng để hỏi, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ Dũng đoán ra điều gì đó bất thường giữa tôi và Bảo Ngọc. Bởi lẽ từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ gọi cho cậu ta để nói về Bảo Ngọc. Nếu tôi làm thế, Dũng sẽ sinh nghi. Tôi sẽ không biết phải làm sao để đối diện với cậu ấy. Tôi đã nhắn cho Bảo Ngọc hàng trăm tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ cũng nhiều vô kể. Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tin nhắn. Nhưng tôi cứ ngỡ là Bảo Ngọc, và dù lại thất vọng tràn trề, khi đó chỉ là một gã bạn cũ gạ đi nhậu giữa đêm. Tôi không còn có thể chịu đựng thêm nữa. Tôi quyết định gọi cho Dũng. Tôi cần có một chút thông tin về Bảo Ngọc, dù là ít ỏi. Dũng bước vào quán với gương mặt tươi cười, niềm nở, khiến tôi cũng bớt lo hơn phần nào. Thú thật, tôi sẽ không biết phải mở miệng thế nào nếu cậu ta bước vào bằng bộ mặt hàm hàm và cái nhìn đầy hận thù. Tôi sợ Dũng biết chuyện thì... Sao mà buồn, lại vì cái cô Hà Thường đó hả? Dạo này nàng ta thế nào rồi? Tôi không biết, một tuần rồi tôi không liên lạc với Thương. Dũng suýt nữa phì rượu vào mặt tôi vì câu trả lời đó. Một tuần, định lập kỷ lục à? Hay là ông đang học cách quên? Tôi không biết nữa, nhưng tôi không cảm thấy nhớ, không cảm thấy cần phải gặp, vì vậy mà tôi không liên lạc. Tôi cũng không nghĩ là nó đơn giản thế. Ừ, đấy, cứ thử một chút xem sao. Nhưng mà sao mặt ông vẫn buồn vậy? Hay là chưa quen với cảm giác tống nàng ra khỏi bộ nhớ? Thôi, nói chuyện khác đi, chuyện đàn bà mệt đầu kinh khủng. Dũng cười khà khà, đưa ly rượu cụng vào ly của tôi một cái keng rồi uống cạn. Tôi cũng nốc sạch để lấy thêm can đảm trước khi gợi nhắc về chủ đề Bảo Ngọc. Con bé Bảo Ngọc sao rồi? Lâu lâu tôi cũng không thấy cô bé tìm đến nhà. Phải lấy hết can đảm tôi mới nói được những lời giả dối đó. Con bé đang vào Vũng Tàu thăm dì tôi. Dì tôi ốm mà nó cũng muốn đi thư thái chút nên đã xin mẹ tôi cho vào thăm dì rồi. Mà tôi tưởng ông cũng biết chứ. Từ trước đến giờ nó làm gì mà chẳng nhắn tin báo ông, dù biết thừa ông cóc quan tâm. Dũng hỏi tôi giật giọng và gương mặt khá ngạc nhiên. Tôi hơi ấp úng đôi chút và lỡ nói ra những lời mất kiểm soát. Thực ra tôi rảnh rang nên cũng có điện thoại và nhắn tin cho Bảo Ngọc mấy lần. Ý tôi là tôi chỉ định hỏi thăm xem con bé khỏe chưa, nhưng Bảo Ngọc không nghe máy, cũng không nhắn tin lại. Dũng nhìn tôi rất đỗi kinh ngạc, trầm ngâm một hồi. Dũng thủng thẳng đáp. Có lẽ con bé đang giống ông. Giống tôi? Ừ, có nghĩa là học cách quên đi mối tình đơn phương đó. Chẳng phải ông cũng đã một tuần rồi không liên lạc với Hà Thường hay sao? Hôm nay con bé đi, tôi thấy nó buồn buồn, nhưng chỉ nghĩ là vì xa gia đình. Bình thường dù có chuyện gì buồn đi chăng nữa, tính nó cũng vẫn tương tự. Tôi cũng vẫn cứ nghĩ nó thông báo cho ông trước khi đi rồi. Nhưng nếu giờ ông bảo vậy, thì có lẽ trong đầu nó đang nghĩ một điều khác. Tôi có cảm giác chuyến đi này là để nó quên ông. Từ trước đến nay có bao giờ con bé không nghe máy hay không trả lời tin nhắn của ông đâu. Tim tôi bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời phân tích, lý giải từ Dũng. Có lẽ nào mọi chuyện lại đúng như vậy? Mà sao tôi lại buồn đến thế này? Chẳng phải bao năm qua, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là mình có thể trở thành một thằng đốn mặt. Bảo Ngọc bỏ tôi và thế là tôi có thể đến với Hà Thương. Chẳng phải đó là điều tôi muốn hay sao? Giờ mọi thứ đã diễn ra đúng như vậy rồi, tại sao tôi lại cảm thấy đớn đau? Tối hôm đó tôi uống say để quên đi mọi chuyện. Hình ảnh của Bảo Ngọc cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi không sao ngừng uống được. Có lẽ rượu sẽ dỗ cho giấc ngủ của tôi đêm nay bớt chập chờn hơn. Tôi lần về nhà khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Dũng bỏ mặc tôi về từ trước vì càn mãi mà tôi không chịu ngừng uống. Nó nghĩ tôi uống say là vì tôi không quen được với việc vắng Hà Thương. Nhưng sự thật là tôi đang đau vì không có Bảo Ngọc bên mình. Vì đã một tuần rồi tôi không thể nói chuyện, không thể liên lạc với cô ấy. Lòng tôi ngổn ngang như tơ vò. Trước cửa phòng tôi, bóng dáng một người con gái đang chờ ở đó. Tôi dụi dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Lúc đó trong đầu tôi đang mong muốn là ai chờ tôi. Hà Thương, người con gái mà tôi thầm yêu suốt 5 năm qua. Nhưng không, tôi đã thở dài, thậm chí là bực bội khi nhìn thấy đó đúng là Hà Thương. Vậy thì tôi mong đó là ai? Phải chăng là Bảo Ngọc? Tôi đẩy cửa bước vào phòng và mặc cho Hà Thương tự đi vào không một lời mời. Có lẽ cô ấy cũng sốc trước thái độ của tôi. 5 năm qua, không biết bao lần Hà Thương từ chối, thậm chí là nói tôi thậm tệ để tôi từ bỏ, nhưng chỉ cần cô ấy cần. Một cuộc điện thoại gọi đến là tôi lao tới ngay. Sự dửng dưng, thậm chí là khinh thường của tôi hôm nay khiến cô ấy bị choáng. Tôi bước vào, ném chiếc điện thoại lên giường. Từ phía sau lưng, Hà Thương ôm chầm lấy tôi. Nam vẫn còn giận Thương ư? Hãy tha lỗi cho Thương, thực tình Thương có lý do nên mới làm như thế. Tôi hất mạnh tay Thương ra khỏi người. Giá mà là trước đây, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến vỡ tim vì hành động đó của Thương. Nhưng sao ngày hôm nay, mọi thứ trong tôi chỉ còn là sự bực bội. Thương về đi. Nam hãy nghe Thương nói đã. Tôi không muốn nghe, tôi mệt lắm. Người tôi bắt đầu chếnh choáng, tôi không đứng vững nổi vì rượu bắt đầu ngấm. Điều tôi không ngờ nhất chính là Thương đẩy tôi nằm xuống giường, cô ấy chủ động hôn tôi. Như phản xạ của một người đàn ông không còn kiểm soát được bởi men rượu, tôi cũng ghi Hà Thương xuống mà hôn lấy hôn để. Tôi bị cuốn vào Hà Thương như thế. Nhưng trong cơn say ấy, tôi cứ nghĩ mình đang ôm hôn Bảo Ngọc. Tôi chìm đắm vào trong cảm giác đê mê, có gì đó cứ nhói lên trong tim tôi và hình ảnh Bảo Ngọc không thể nào xóa bỏ được. Tôi nhắm chặt mắt tìm bờ môi của Hà Thương mà trong đầu vẫn cứ đinh đinh tin rằng mình đang hôn người con gái ấy, Bảo Ngọc. Hà Thương ôm lấy cổ tôi, trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Trong thoáng chốc, tôi cũng không hiểu những gì đang chạy qua suy nghĩ của mình, để rồi tôi bật lên một câu nói. Bảo Ngọc, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Nụ hôn có vẻ hờ hững sau câu nói ấy. Tôi mở mắt ra để nhìn sau những phút say đắm. Như một phản xạ, tôi đẩy mạnh người con gái mình đang ôm hôn ra và vùng dậy. Đó không phải là Bảo Ngọc, mà nếu không phải cô ấy thì tôi đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế này. Thương, tôi xin lỗi, Thương về đi. Tôi ngồi dậy, xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo và nói những lời lạnh lùng sắc lẹm. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và thương tổn lúc này của Hà Thương khi nghe tôi nói câu đó. Nhưng quả thực với tôi lúc này, suy nghĩ, tình cảm hay bất cứ cái gì khác thuộc về Hà Thương đều không thể nào len lỏi được vào trong đầu tôi. Trong cái não bộ nhỏ bé ấy đã chặt ních hình ảnh của Bảo Ngọc mất rồi. Thương ôm lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào lưng tôi mà khóc. Thương xin lỗi, có lẽ Thương đã làm cho Nam đau khổ quá nhiều. Thương sai rồi, hãy cho Thương cơ hội để làm lại. Đầu tôi nặng trịch vì men rượu, mọi thứ chánh choáng vô cùng. Nhưng tôi vẫn đủ hiểu Thương vừa nói gì. Tôi mặc kệ, tôi gỡ những ngón tay đang đan thật chặt để ôm lấy tôi ra khỏi người mình. Nhưng bất chấp phản ứng đó của tôi, Hà Thương lại siết chặt tay hơn. Nam, em yêu anh. Tôi ngồi lặng khi nghe câu nói ấy. Chẳng phải tôi đã mất 5 năm trong đau khổ, 5 năm như một thằng khờ chạy theo Hà Thương để chờ đợi được nghe câu nói này sao? Tại sao giờ đây nó lại không thể khiến tôi xúc động đến vỡ òa vì hạnh phúc? Thứ cảm giác mà tôi đã ước ao bao năm qua, tôi thấy nó chẳng khác nào những câu nói thông thường khác. Thậm chí dường như nó có vẻ vô nghĩa lý hơn. Lạ thật, hay là tôi đang say nên mới như vậy? Thường về đi. Tôi kiên quyết đứng dậy, mở cánh cửa và sẵn sàng cho việc đóng chặt nó lại sau khi Thường bước qua đó. Nhìn hành động của tôi, Hà Thương vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Thì sao chứ nhỉ, hình như đây mới là lần đầu Thương rơi vào hoàn cảnh đó. Còn Bảo Ngọc, cô ấy đã từng phải rời khỏi căn phòng của tôi trong nước mắt quá nhiều lần rồi. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng, toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu nặng trịch vì uống quá nhiều rượu. Nhưng tất cả không thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu, đau đớn đang diễn ra trong tim tôi. Tôi nhìn mọi thứ trong căn phòng và tưởng tượng ra cảnh mọi khi Bảo Ngọc vẫn thường vừa dọn dẹp vừa líu lo hát. Thì thoảng cô ấy lại làm vỡ một thứ đầu gì đó rồi gãi đầu, gãi tay cười xòa. Tại sao tôi lại nhớ nụ cười của cô ấy đến thế? Nhớ cả nụ hôn trộm đầy cá tính và giọt nước mắt mà Bảo Ngọc cố ngăn lại không cho tôi nhìn thấy. Tôi thiếp vào giấc ngủ. Khi tôi khép hàng mì lại, từ khóe mắt, nước mắt tôi đã rơi. Tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cần phải gặp Dũng, xin địa chỉ của Bảo Ngọc. Tôi cần phải tìm cô ấy, dù cho tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói điều gì với người con gái ấy. Nhưng có một điều cứ thôi thúc khiến tôi phải tìm Bảo Ngọc, dù có thể chỉ là nhìn thấy cô ấy thôi cũng được. Tôi điện thoại liên hồi nhưng Dũng không nghe máy. Bực mình, tôi lấy xe phóng sang nhà cậu ta để hỏi trực tiếp. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cái cảm giác ngồi đây trong căn phòng này một mình và không biết điều gì đang xảy ra với Bảo Ngọc khiến tôi bí bách vô cùng. Gần đến cửa nhà Ngọc, tôi đi thật chậm, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người con gái dắt chiếc xe máy từ cổng nhà Dũng ra. Bóng dáng đó quen thuộc lắm, đúng là Bảo Ngọc rồi. Cô ấy không hề biết tôi ở phía sau. Bảo Ngọc có vẻ đang vội đi đâu đó. Tôi không có can đảm để gọi cô ấy, vì trong đầu tôi chưa sẵn sàng cho tình huống này. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải nói gì với người con gái vì mình mà chịu quá nhiều thương tổn. Tôi cứ thế lẳng lặng đi theo Bảo Ngọc. Cô ấy ghé vào một quán cà phê, ngó trước ngó sau rồi chọn một bàn để ngồi. Tôi ngồi bàn ngay đằng sau, nhưng Bảo Ngọc không hề hay biết. Vừa hay Dũng điện thoại đến. Điện thoại cho tôi à, có việc gì thế? Bảo Ngọc về khi nào vậy? Ồ, ông biết rồi à, nó về sáng sớm nay. Con bé này thật đúng là vừa về đến nơi đã phải báo cáo tình hình rồi. Xem ra đúng là nó cần phải đi thật xa để quên ông thật rồi. Tiếng Dũng cười chua chát trong điện thoại khiến tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tôi toàn nói với nó vài lời nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy dáng một người quen thuộc bước vào trong quán. Là Hà Thương, cô ấy ngó trước nhìn sau rồi tiến về phía bàn Bảo Ngọc ngồi. Một cuộc hẹn của hai người con gái gắn bó với tôi nhiều năm qua. Tôi ngồi sau nhưng đủ để nghe trọn vẹn câu chuyện giữa Hà Thương và Bảo Ngọc. Chào em, xin lỗi vì đã hẹn em như thế này, chị không làm phiền em chứ? Không sao đâu chị, em cũng rảnh rỗi ấy mà. Hẹn em ra đây, chị muốn hỏi em một điều. Có phải em và anh Nam đã xảy ra chuyện gì đó đúng không? Dù không nhìn thấy gương mặt họ, nhưng qua giọng điệu tôi có thể thấy được sự sốt sắng của Hà Thương và cũng cảm nhận được sự bình tĩnh đến lạ thường của Bảo Ngọc, một cô gái tuổi đời trẻ hơn nhiều so với Hà Thương. Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị không biết chính xác là chuyện gì, nhưng chị thấy có điều khác biệt rất lớn. Bao năm qua anh Nam theo đuổi chị, và chị biết cũng ngần ấy thời gian em yêu thầm anh ấy. Sao bao nhiêu năm qua chị không bao giờ hỏi em về chuyện có chuyện gì xảy ra, mà bây giờ lại hỏi? Vì giờ chị thấy anh Nam không còn giống trước nữa. Trước đây trong mắt anh ấy luôn có chị, nhưng giờ chị đã đọc được trong mắt anh ấy sự rối bời. Chị chỉ muốn xác minh xem có điều gì xảy ra. Em tưởng chị và người yêu đang tốt đẹp, vậy thì cần gì chị phải quan tâm tới cảm giác của anh Nam ra sao? Bao nhiêu năm qua chị cũng đâu có để ý gì tới cảm giác của anh ấy. Có thể em nghĩ chị là người bắt cá hai tay, nhưng quả thực chị có tình cảm với anh Nam từ lâu rồi. Nhưng chị nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy. Mấy năm qua chị cố tình trốn tránh. Chị khước từ là vì muốn anh ấy tìm người khác tốt hơn chị để yêu. Chị cứ nghĩ mình có thể quên đi được tình cảm với anh ấy khi anh ấy có người khác. Hôm gặp nhau ở công viên, thực ra là chị nhìn thấy anh Nam và em nên đã cố tình làm thế để anh ấy tức giận và quên chị đi. Nhưng chị thật sự không ngờ khi anh ấy hôn em, trái tim chị đau lắm. Chị nhận ra rằng chị quá yêu anh ấy và không thể mất anh ấy được. Nhìn anh ấy lôi em đi, bỏ lại chị phía sau lưng, chị mới biết tình cảm đích thực của mình là gì. Bao năm qua anh ấy luôn bên chị, chạy tới khi chị cần nên chị không có được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương. Cho tới khi nhìn thấy anh ấy và em... Chị muốn biết chuyện của em và anh ấy để làm gì? Chị thấy anh ấy khác lắm. Anh Nam mà chị quen chưa từng như vậy bao giờ. Chị nghĩ anh ấy đang bị phân tâm bởi em. Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác thấy có lỗi chứ không phải tình yêu. Hoặc anh ấy đang đau khổ quá mà ngộ nhận tình cảm với em. Chị không muốn em đau khổ. 5 năm qua anh ấy chỉ yêu mình chị, nên chị tin đó mới là tình yêu chân thành. Em hiểu rồi. Chị muốn xác định mối quan hệ của em và anh Nam để tiến tới với anh ấy đúng không? Chị yên tâm, giữa em và anh ấy không có vấn đề gì cả. Em cũng không có ý định cướp anh ấy khỏi chị. Em cũng không muốn tự biến mình thành kẻ đáng thương, nhận tình yêu bố thí, hay chỉ là thứ lấp chỗ trống trong lòng anh ấy. Em yêu đơn phương, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và từ giờ, em cũng không còn muốn tiếp tục tình yêu đơn phương ấy nữa. Anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em. Nói xong câu ấy, Bảo Ngọc xin phép ra về. Trong suốt cuộc nói chuyện đó, đã có nhiều lần tôi muốn đứng lên, muốn sang nói một câu với Hà Thương rằng Thương không phải là tôi để hiểu những gì đang diễn ra trong tôi. Hoặc chí ít tôi nói một lời gì đó để bình vực Bảo Ngọc, cho cô ấy không bị những lời lẽ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại quá tàn nhẫn của Hà Thương làm đau. Nhưng rồi tôi đã ngồi im đó, ngồi im nghe Hà Thương ám chỉ đủ điều về mối quan hệ của tôi và cô ấy để cho Bảo Ngọc phải buông tay. Tôi cũng chỉ biết ngồi lặng đi khi nhìn Bảo Ngọc bước ra về. Tôi là một thằng hèn. 2 ngày trời, tôi nằm bẹp trong nhà, không ăn, không uống. Trong đầu tôi cố phân tích xem thực ra ai mới là người tôi yêu.

Giờ anh đang muốn ở bên em ư? Vì chị Hà Thương không yêu anh, hay vì anh thương hại em? Hay anh lại muốn dùng em để chứng tỏ cho chị ấy thấy anh luôn có một người yêu anh, cần anh đến khờ khạo? Không phải như vậy, em nghe anh giải thích đã. Thực ra cách đây vài ngày em có về Hà Nội. Kể từ hôm đó em đã nghĩ rất nhiều. Em trốn chạy vào đây là muốn quên anh, nhưng rồi em đã không làm được. Em quay về Hà Nội với ý định tìm anh. Em muốn thử cố gắng thêm một lần cuối nữa thôi. Hôm ấy em biết anh đã đi theo em. Em biết anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em và chị Hà Thương. Nếu như hôm đó anh đứng lên để nói một lời bênh vực em, để em không trở thành kẻ đáng thương trước mặt chị ấy, thì dù có đau khổ em cũng sẽ cố gắng thêm một lần nữa để yêu anh. Nhưng anh không dành cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh đã ngồi đó để mặc em với những nỗi ê chề khi phải đối diện với người con gái mà anh yêu 5 năm qua. Lúc đó em đã biết rằng mình không còn gì để cố gắng thêm nữa, và em quyết định đi. Giờ thì với em, anh không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bảo Ngọc nói đúng, tôi là một thằng hèn. Lẽ ra hôm ấy tôi phải tiến tới bàn của họ, nắm lấy tay Bảo Ngọc để nói rằng giờ Bảo Ngọc mới là người mà tôi yêu. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã im lặng để cho Bảo Ngọc một mình phải gồng lên chống chọi với những lời tàn nhẫn của Hà Thương. Hà Thương cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi theo đuổi cô ấy 5 năm qua để làm Bảo Ngọc đau lòng. Giữa lúc Bảo Ngọc cần tôi nhất thì tôi đã làm gì? Giờ đây tôi có tư cách gì để xin Bảo Ngọc một cơ hội? Tôi không đáng nhận được tình yêu của cô ấy. Bảo Ngọc đứng dậy ra về. Cô ấy bước nhẹ về phía bờ biển, một mình đặt những bước chân trần trên cát. Bảo Ngọc đi xa dần tôi, cái bóng dáng nhỏ bé của cô ấy bị biển chiều như ngập lấy. Cô ấy cứ đi, xa tôi hơn nhiều. Còn một mình tôi ngồi đó, nhìn Bảo Ngọc bước về một phía không có mình, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Tiếng nhạc của quán cà phê vang lên khe khẽ. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Tôi vùng đứng dậy, tôi chạy theo Bảo Ngọc, tôi không cho phép mình buông tay như thế. Tôi sẽ giữ Bảo Ngọc lại. Bước chân tôi chịu nặng trên cát, những hạt cát nhỏ bám chặt chân tôi làm tôi không thể chạy nhanh hơn về phía Bảo Ngọc. Nhưng nó không thể ngăn cản được tôi sẽ đuổi cho tới khi nào kịp. Tôi ôm chặt Bảo Ngọc từ phía sau, cô ấy gọn gàng trong vòng tay tôi. Tôi dụi đầu vào mái tóc thơm hương của cô ấy mà hít hà. Bảo Ngọc vùng vẫy nhưng tôi ghì chặt. Tôi áp má mình vào má của cô ấy, vẫn từ phía sau, tôi ghì chặt Bảo Ngọc mà thì thầm. Cho anh nói một lời thôi. Anh yêu em. Một lời yêu nói ra quá muộn, nhưng hãy để cho anh nói nó suốt quãng đời còn lại có được không? Xin em đừng rời xa anh không thể thiếu em được. Anh đã quen với việc có em bên mình, cho tới khi anh nhận ra rằng anh có thể sẽ mất em mãi mãi. Bảo Ngọc không nói gì, cô ấy khóc nức lên, tiếng khóc quá nghẹn ngào. Cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn khi yêu tôi. Có lẽ chưa bao giờ cô ấy được khóc thỏa thê như thế. Tôi xót xa khi nhìn người con gái mình yêu run lên vì đau khổ. Tôi quay người Bảo Ngọc lại, khẽ nâng gương mặt thiên thần đang thấm đẫm nước mắt của cô ấy lên. Tôi tìm bờ môi và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đó có vị mặn, là nước mắt của cả tôi và Bảo Ngọc. Cô ấy đưa tay ôm chặt lấy tôi và tận hưởng nụ hôn ấy, nụ hôn của tình yêu. Giữa mênh mông trời đất, chúng tôi như hòa vào làm một. Tiếng sóng biển vẫn đập vào bờ dữ dội, nhưng có lẽ là khúc nhạc chung vui. Tôi nắm tay Bảo Ngọc đi dọc bờ biển dài, rồi ghé vào tai cô ấy thầm thì. Em sẽ lại ngủ với anh chứ? Bảo Ngọc nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Nhưng tôi nhanh như chớp hôn trộm lên môi Bảo Ngọc. Anh muốn những đêm về sau của cuộc đời anh luôn có em ngủ cùng. Em lấy anh nhé. Bảo Ngọc gục đầu vào vai tôi. Tôi nghe được tiếng trái tim hòa cùng nhịp đập và trên đôi má em ửng đỏ. Câu chuyện Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ của tác giả Tiểu Vi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện và đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé.